Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thái độ. Lôi Minh cùng Phó Vân Dung hôm nay vốn là tìm đến Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi nói chuyện phiếm. Nghe Trạch viện hạ nhân nói hai người đi phường thị du ngoạn, mới lại sau đó chạy đến, không nghĩ tới vừa đến phường thị. Liền thấy Lôi Chính Nguyên ngự không mà lên, muốn đối Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi ra tay, ngự không phi hành, chân nguyên điều khiển thiên địa nguyên khí tiến hành công kích. Cái này đã là Vũ Vương cường giả tương đối cường đại thủ đoạn công kích. Lôi Minh không biết chuyện đã xảy ra, còn tưởng rằng Lôi Chính Nguyên muốn đối Long Thiên hai người hạ tử thủ. Dưới tình thế cấp bách ngự không mà tới. Một trưởng liền đem xử trí không kịp đề phòng Lôi Chính Nguyên đánh bay ra ngoài. Lôi Minh, ngươi điên, vậy mà đối ta hạ này nặng tay. Lôi Chính Nguyên lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên. Miệng đầy máu tươi đối Lôi Minh phẫn nộ kêu lên. Hắn thực lực vốn là hơi kém Lôi Minh một bậc. Lại thêm vừa rồi chân nguyên tiêu hao quá lớn. Lực chú ý lại tất cả đều tập trung ở Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi trên thân. Lại bị Lôi Minh một trưởng này đập đến máu tươi trực phún. Đã là thụ không nhẹ nội thương. Ta điên, Lôi Minh không chút khách khí giống trở về. Là ngươi điên đi, Lôi Chính Nguyên, ngươi là muốn vì Lôi gia trêu ra thiên đại mầm tay vạ a? Tại Lôi gia, Lôi Minh địa vị muốn xa xa cao hơn Lôi Chính Nguyên. Vừa rồi Lôi Chính Nguyên cũng chỉ là khó thở hạ mới trách mắng âm thanh đến. Lôi Minh cái này vừa hô, hắn liền lập tức không có âm thanh. Lôi Chính Nguyên chỉ là Lôi ra một người chi nhánh tử đệ. Mà lại thiên phú cùng tư chất cũng rất bình thường. Nếu không phải hơn 50 tuổi thời cơ duyên dưới sự trùng hợp may mắn đột phá trở thành Vũ Vương. Căn bản ngay cả cái này ngoại thành quản sự cũng không tới phiên hắn. Mà Lôi Minh liền khác biệt, hơn 30 tuổi đột phá Vũ Vương, mà lại là tại Nguyên Vũ Học Phủ Nội Viện tốt nghiệp. Bất kể là lúc sau tiềm lực phát triển vẫn là quan hệ nhân mạch bên trên, đều vượt qua Lôi Chính Nguyên quá nhiều. Trọng yếu nhất là, Lôi Minh phụ thân, chính là Lôi gia tộc trưởng đương nhiệm Lôi Đăng Phong. Lôi Minh ngày sau nếu như có thể đột phá Vũ Hoàng cảnh giới, rất có thể chính là Lôi gia tộc trưởng người thừa kế. Cho nên, mặc dù luận bối phận Lôi Minh muốn gọi Lôi Chính Nguyên một tiếng tộc thúc, nhưng Lôi Chính Nguyên còn liền thật không dám tại Lôi Minh trước mặt lấy trưởng bối tự cho mình là. Lôi Minh nhìn quanh chu vi, nhìn thấy bưng lấy xưng tay phải, đã đau đến kêu không ra tiếng đến Lôi khác, vẫn nằm trên mặt đất không đứng dậy được mấy tên Lôi gia tử đệ. Cùng cánh tay phải hư buông thõng Lôi Bằng, không khỏi nhíu mày, Lôi Bằng, ngươi nói, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Lôi Minh tăng thêm giọng nói, đem sự tình từ đầu chí cuối cho ta nói ra, không cho phép có chút giấu giếm. Là, chấm ngoặc kép, Lôi Bằng ở trong mắt Lôi Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Không dám có chút giấu giếm. Nơm nớp lo sợ đem sự tình toàn bộ trải qua một năm một mười nói ra. Không có bất kỳ cái gì bẻ cong cùng thêm mắm thêm muối. Bao quát Lôi Chính Nguyên sở tác sở vi, cũng không một bỏ sót nói ra. Tốt, Lôi Chính Nguyên, người cái này ngoại thành quản sự thật là uy phong a. Lôi Minh giận quá thành cười, chỉ vào Lôi Chính Nguyên mắng. Gia tộc để ngươi làm cái này ngoại thành quản sự, chính là để ngươi bao che ngươi cái này hỗn đản nhi tử khi nam phách nữ. Bại hoại Lôi gia thanh danh a. Không, không phải, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a. Chấm ngoặc kép, lúc này Lôi Chính Nguyên đã triệt để hoảng hốt, cứng họng muốn phân biệt, mới không phải hiểu lầm đâu. Liễu Tình Nhi chợt lóe mỹ lệ mắt to. Một mặt hồn nhiên nói ra, vừa rồi ngươi còn nói, bất kể chúng ta có phải hay không Lôi ra khách nhân, đều muốn gấp 10, gấp 100 lần hoàn lại con của ngươi thừa nhận thống khổ chứ. Không, ta không phải ý tứ kia a, chấm ngoặc kép, nhìn xem lá trá trực khóc, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất Liễu Tình Nhi. Lôi Chính Nguyên sợ hãi không thôi, tiểu nha đầu này là muốn đem hắn hướng trong hố đẩy a. Đủ, Lôi Chính Nguyên, ngươi từ giờ trở đi không còn là Lôi Thành ngoại thành quản sự. Lập tức mang theo ngươi hỗn đản nhi tử, đi nội thành chấp pháp đường, chờ gia tộc xử lý. Lôi Minh quát lên một tiếng lớn, đánh gãy Lôi Chính Nguyên phân biệt. Vừa rồi hắn sở dĩ trước chửi mắng Lôi Chính Nguyên dừng lại, chính là muốn nhìn một chút Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi phản ứng. Nhưng là từ Liễu Tình Nhi biểu hiện đến xem, nàng rõ ràng là không muốn buông tha Lôi Chính Nguyên phụ tử. Không cần thiết, thật sự là không thể đắc tội nữ nhân a. Các nàng thế nhưng là đặc biệt có thể mang thù. Lôi Minh trong lòng cảm thán, ngoài miệng lại không lưu tình chút nào tuyên bố đối Lôi Chính Nguyên phụ tử quyết định. Liễu Tình Nhi đã nói như vậy, bọn hắn Lôi ra nhất định phải xuất ra thái độ đến. Ai bảo chuyện này bọn hắn không chiếm lý đâu. Vì một cái Lôi Chính Nguyên mà tổn thương đến cùng Nguyên Vũ học phủ quan hệ, coi như quá uổng phí. Lôi Chính Nguyên sắc mặt trở nên trắng bệch. Ấn lý thuyết, Lôi Minh một người là không có quyền lợi miễn đi tự mình ngoại thành quản sự chức vụ. Mà hắn lại không chút do dự tại chỗ tuyên bố. Nói rõ hắn có 10 phần lòng tin, có thể tại trưởng lão hội bên trên thông qua cái này quyết nghị. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai cái này thiếu niên nam nữ thân phận, nhất định là Lôi gia không dám tùy tiện đắc tội. Như vậy, tự mình trước đó suy đoán, rất có thể chính là sự thật. Lôi Minh lúc chạy đến gọi kia âm thanh, sư đệ, sư muội. Lôi Chính Nguyên bởi vì bị Lôi Minh đánh bay ra ngoài mà không có nghe được, cho nên hắn có chút không cam lòng thấp giọng hỏi, Lôi Minh, ngươi cho ta người minh bạch, bọn hắn đến tột cùng là ai? Nhìn vẻ mặt chán nản Lôi Chính Nguyên, Lôi Minh thở dài, thấp giọng hồi đáp, bọn hắn là sư đệ ta sư muội. Lôi Chính Nguyên, ngươi hẳn phải biết ta là từ đâu tốt nghiệp a. Ngươi đây là tại cho gia tộc gây tai họa nha. A, Lôi Chính Nguyên sắc mặt càng thêm bạch. Lôi Minh sư đệ sư muội, bọn hắn quả nhiên là. Ta biết, ta sẽ đi gia tộc chấp pháp đường từ lĩnh trách phạt. Lôi Chính Nguyên mặt tái nhợt như người chết, nói, hắn biết, tự mình xong, nhi tử cũng xong, ngày sau không còn tốt thời gian qua, cuối cùng sẽ là cái dạng gì hạ tràng, còn phải xem Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi thái độ. Bất quá Lôi Chính Nguyên không có đi Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi trước mặt khóc cầu, làm cho người ta chế nhạo, mà là ôm lấy đã đau đến cơ hồ muốn đã hôn mê Lôi Khắc, thất hồn lạc phách hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, Lôi Minh nhìn xem Lôi Chính Nguyên phụ tử rời đi, quay đầu đối cái kia run rẩy trốn ở một bên tiểu thương nói ra. Lôi Thành phường thị không cần không nói thành tín thương hộ. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi tại Lôi Thành xuất hiện. Đừng a, nhỏ biết sai, ta cũng không dám lại, ngài tha ta đi, chấm ngoặc kép, kia tiểu thương giật mình. Lập tức quỳ đi xuống, khóc sừng dòng, đau khổ cầu khẩn, hắn chính là một người bình thường, nếu như bị đuổi khỏi Lôi Thành, chẳng những sinh kế sẽ có vấn đề, liền ngay cả sinh mệnh cũng sẽ có nguy hiểm, sao cho phép hắn không sợ? Cũng được, a, thương nhân trục lợi, vốn là thiên tính, mà lại hắn lúc ấy cũng không dám đắc tội Lôi Khác. Lôi sư huynh cho ta người mặt mũi, bỏ qua cho hắn một lần như thế nào? Long Thiên mỉm cười, mở miệng nói. Long Thiên thấy rõ ràng, Lôi Minh cũng không chỉ là giận lây sang cái kia tiểu thương mà thôi, càng là đang thử thăm dò thái độ mình cùng ranh giới cuối cùng. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi kỳ thật cũng không định đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi. Lôi gia đã cho ra thái độ, bọn hắn cũng liền thấy tốt thì lấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.